Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thứ 206 chương thành chủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Cao Trạm tỉnh lại sau này, Tố Viên đã ly khai, hắn nhìn bên cạnh vắng vẻ ổ chăn, thở dài, bên cạnh hắn lưu cái nữ nhân khó khăn như thế sao? Mỗi ngày đều là hắn còn chưa có tỉnh, Tố Viên đã đi rồi. Buổi tối lại đến, hỏi nàng liền nói nàng có sống muốn làm, không thể bị người bắt được lười biếng nhược điểm mơ siêu đây coi là chuyện gì tới. Cao Trạm bên này chuyện đầu hắn đau không ngớt, một là thành chủ vẫn chờ hắn đáp án, hai là Tố Viên với hắn có chút thất vọng, tam chính là kia hai vị công tử liền có phải hay không cái dễ nói chuyện chủ. Mỗi ngày đánh túi bụi. Hoàn toàn không đếm xỉa cùng hạ hắn này người trung gian khổ ngày. Nghĩ tới đây, Cao Trạm cũng chỉ có thể thở dài, nằm bò ở trước bàn tính toán cấp Phó Tranh viết thư. Việc này sớm muộn đều phải giải quyết, còn có tam ngày, kia thành chủ tuy là uy hiếp hắn. Bất quá, Cao Trạm cũng không dám đổ ván này a. Nếu như hắn thua, nhưng ngay cả mệt mỏi Phó Đại ca bố cục, hắn đối Phó Tranh còn là hiểu biết. Nếu như không đem này phê cường nỏ tính toán ở bên trong, tuyệt đối không hội này then chốt điểm gọi người quá thủ. Cho nên, mặc kệ nói như thế nào, hắn muốn trước cùng Phó Đại ca thông cái khí, tốt xấu nói với hắn một tiếng nha. Tín viết xong, Cao Trạm liền gọi người cùng thành chủ nói một tiếng, nói hắn muốn đưa phong thư ra. Thành chủ nghe thấy hạ nhân bẩm báo, dừng hạ, lược trầm xuống tư. Sau đó gật đầu, phái cái người có thể tin được thay Cao công tử truyền tin, là thành chủ Tín bị người đưa ra, một đường ra roi thúc ngựa hướng phía Thiên Vũ quân đại doanh mà đi. Cao Trạm tính toán thời gian, chuyến đi này liền muốn ngũ nhật, này trong lúc chỉ sợ Phó Đại ca thủ nỏ đội ngũ cũng tới Lật Thủy Thành. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể xem như là tống cái tín. Nói với Phó Tranh một tiếng. Đãi xác nhận Tín bị tống ra sau này, hắn lại tìm được thông truyền hạ nhân, làm phiền vị tiểu huynh đệ này giúp một chuyện, cùng thành chủ thông truyền một tiếng, tiểu nhân có việc cầu kiến, không bao lâu, kia truyền lời hạ nhân trở về, Cao công tử, thành chủ thỉnh ngươi đi vào, Cao Trạm đối kia hạ nhân chắp chắp tay. Làm phiền, người còn chưa tới vậy sẽ khách phòng khách, Cao Trạm liền nghe thấy được dầu thơm vị đạo. Bởi vì ở Tố Viên trên người cũng nghe thấy được quá. Trái lại nhượng Cao Trạm cảm thấy còn rất tốt nghe, liền dùng sức hút hai cái. Chính đưa lưng về nhau Cao Trạm thành chủ nghe thấy động tĩnh liền xoay người lại. Cao công tử, nghe nói ngươi có việc muốn gặp tại hạ Cao Trạm tiến lên chắp tay thi lễ. Tiểu nhân thấy qua thành chủ đại nhân, về hôm qua thành chủ sở hỏi, tiểu nhân hôm nay có đáp án. Riêng đến tìm thành chủ, Nga, thành chủ trong tay phủng một phích nước nóng, nghe thấy động tĩnh hắn chậm rãi xoay người, nhìn hắn, hỏi, không biết Cao công tử đáp án, có thể hay không nhượng tại hạ hài lòng, Cao công tử thế nhưng nghĩ cặn kẽ kết quả, tại hạ cho Cao công tử 3 ngày thời gian, 1 ngày này còn chưa đầy, Cao công tử nhất định phải bây giờ nói, Cao Trạm thi lễ nói. Tiểu nhân là không thích kéo dài sự tình người, đã nghĩ kỹ, liền muốn phi nói không thể, Cao Trạm mình là lời thề son sắt muốn nói. Thành chủ lại là do dự một chút, hắn dừng hạ mới hỏi, Cao công tử xác định cố nài bây giờ nói. Cao Trạm gật đầu, tiểu nhân xác định, nhìn thành chủ liếc mắt một cái. Cẩn thận hỏi, chẳng lẽ thành chủ có cái gì bất tiện địa phương? Thành chủ hơi lui về phía sau một bước. Bật cười, sao có thể, đã Cao công tử tâm ý đã quyết, kia liền mời nói, nói. Hắn xoay người, từng bước một đi tới hắn chủ tọa thượng, chậm rãi ngồi xuống, nhìn đạo, Cao công tử đáp án là, Cao Trạm sửa sang lại quần áo, tại hạ đầu trực tiếp quỳ xuống. Tiểu nhân Cao Trạm, tuy không quyền không thế vô công vô danh vô gia vô tài. Nhưng tiểu nhân tín nặng tình nghĩa. Thà tự nhận cũng không phải là ngu độn người, như cấp tiểu nhân cơ hội, tiểu nhân định có thể kiếm mãn quán gia sản, ngươi muốn nói cái gì? Thành chủ trực tiếp cắt ngang, hỏi, ngươi nói này đó, là vì cái gì? Cao Trạm đem đầu nằm bò trên mặt đất. Đạo, tiểu nhân khẩn cầu thành chủ đem Tố Viên gả cấp tiểu nhân. Tiểu nhân ổn thỏa ở Lật Thủy thành cấu phòng trí phó. Coi Tố Viên là tổ tông hầu hạ, tiểu nhân quản gia an ở Lật Thủy thành. Từ nay về sau liền là Lật Thủy thành bách tính, thành chủ trong tay phích nước nóng cũng không biết lúc nào liền dụng ở dưới chân trên thảm. Bất quá Cao Trạm nằm bò trên mặt đất, hắn cũng không thấy được. Thành chủ nhìn hắn một cái, khom lưng nhặt lên, sau đó hắn hắng giọng một cái. Đạo, Cao ý của công tử, là muốn ở lại Lật Thủy thành, phải không? Cao Trạm còn là nằm bò trên mặt đất, nói, tiểu nhân là phải đem ra đặt tại Lật Thủy thành. Tiểu nhân sau này thê nhi cũng đều sẽ ở Lật Thủy thành an cư, ngươi thê nhi ở lại Lật Thủy thành. An cư, vậy còn ngươi? Thành chủ hỏi, ngươi là ý là, ngươi không ở Lật Thủy thành an cư. Thành chủ đại nhân, tiểu nhân có chuyện quan trọng trong người, giữ lại không được. Cao Trạm lớn tiếng đáp, không đợi thành chủ tức giận, hắn đã lại lần nữa lên tiếng. Từ xưa thù nhà quốc thù tiểu lo đại nghi tự có thông gia có thể kháng cự. Tiểu nhân cho rằng, về thành chủ sở yêu một chuyện, thông gia tự nhiên có thể dài. Nữ đế vì bảo quanh mình biên cảnh an ổn, bách tính an cư, nhiều lần thông gia các quốc gia. Đến nỗi bây giờ khi quốc hòa thuận thông thương lui tới khôi phục thái độ bình thường. Là vì, tiểu nhân nếu có thể thú được Tố Viên, liền có này hiệu, hắn giật giật thân thể. Nằm bò càng cung kính, tiểu nhân lần này tuy người không đáng hiểm, nhưng sớm đã mạo hiểm mơ siêu như thiên vũ nữ đế lật lọng. Diệt Lật Thủy thành, tất nhiên có diệt thành mượn cớ, nếu như tiểu tội định luân bất khởi diệt thành, nếu như tội lớn, kia Lật Thủy thành trên dưới ai cũng chạy không được. Tiểu nhân dù cho khi đó không ở Lật Thủy thành, nhưng cũng là lập trường là con rể, tội chết khó thoát, tiểu nhân mệnh tuy ti tiện. Lại có thể cấp thành chủ một cái công đạo, không đến mức nhượng thành chủ cho rằng tiểu nhân thúc đẩy hợp tác. Nhượng thiên vũ quân được Lật Thủy thành chỗ tốt lại phản bội hứa hẹn. Bất quá, tiểu nhân lần này ngôn luận, còn có một điều kiện, vọng thành chủ đáp ứng. Thành chủ nghe hắn một đống lớn nói. Thủy Chung không có lên tiếng cắt ngang, nghe hắn mở miệng đề điều kiện, liền hỏi, điều kiện gì? Cao Trạm đạo. Tiểu nhân muốn mời thành chủ thu đương Tố Viên vì nghĩa muội. Thứ nhất, nhưng nâng lên Tố Viên địa vị, tiểu nhân ở Lật Thủy thành địa vị tự nhiên cũng theo nâng lên. Như vậy mới có thể làm cho bệ hạ cùng phó tướng quân coi trọng tiểu nhân cùng Lật Thủy thành lần. Này thông gia, bệ hạ thông gia, cũng là trước muốn phong thưởng ban hào. Đây cũng là nâng lên thân phận một phương pháp, tiểu nhân cho rằng này dơ rất là thỏa đáng. Thứ hai liền là tiểu nhân tư tâm mơ siêu tiểu nhân nếu như cưới Tố Viên. Chắc chắn sẽ có một thời gian bất ở trong thành. Nếu là như vậy, Tố Viên lên tiếng thấp. Nếu như đụng tới những thế lực kia người, tất hội bắt nạt nàng một cô gái yếu đuối. Xét thấy này tiểu nhân mới cả gan thỉnh thành chủ thu Tố Viên đương nghĩa muội ngươi luân phiên. Tố Viên suy nghĩ chu toàn thành chủ trầm mặc nửa ngày mới mở miệng. Ngồi ở ghế không động, nửa ngày hắn gật đầu, này dơ trái lại khả thi, chỉ là, ngươi ly khai Lật Thủy thành phải bao lâu, sẽ không sợ Tố Viên ở trong thành không chịu cô đơn khác tìm lương nhân. Cao Trạm dừng hạ, hắn nghĩ tới a, cho nên, hắn liền suy nghĩ nếu không trước hết để cho Tố Viên ôm một. Như vậy nàng mang đứa nhỏ, liền vô tâm tư tưởng khác, nhìn thành chủ liếc mắt một cái. Đạo, Tố Viên há là như vậy nữ tử, tiểu nhân tuy không đúng tí nào, bất quá, đảo là có chút ánh mắt, Tố Viên không phải cái loại đó dịch đứng núi này trông núi nọ người. Nếu như kia nhật nàng thực sự không vui, đó cũng là tiểu nhân không ở bên người nàng, nàng không thể chịu đựng được sở dồn, hắn lời này nói. Thực sự là nơi trốn bảo vệ Tố Viên, thay nàng suy nghĩ. Thành chủ trên cao nhìn xuống ngồi ở chủ tọa thượng, trong tay phích nước nóng nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đạo, nói cũng đúng, việc này tại hạ sẽ suy nghĩ, cao công tử đi xuống trước nghỉ ngơi đi, thành chủ. tiểu nhân còn có một sự muốn thỉnh thành chủ võng khai một mặt. Cao Trạm lại nói. Chuyện gì, cái kia, tiểu nhân biết Tố Viên là thành chủ gia nô. Bất quá, tiểu nhân nhìn bên trong này cũng không phải nàng một gia nô. Thiếu nàng một không thiếu. Không biết thành chủ có thể hay không nhượng Tố Viên ban ngày lý cũng đến ta kia đi. Ta kia vừa vặn thiếu người, nói trắng ra là, hắn chính là muốn đem Tố Viên giải thoát ra. Mỗi ngày theo hắn mới tốt, kết quả thành chủ chỉ là nhìn hắn một cái. Tố Viên có Tố Viên chuyện, Cao công tử hà tất miễn cưỡng quấy rầy nàng đâu. Công tử còn là đi về trước đi. Tại hạ hội cùng nhau suy nghĩ, Cao Trạm sửng sốt. Theo trên mặt đất ngẩng đầu, thành chủ, kia việc này, thỉnh Cao công tử đi nghỉ ngơi. Còn những chuyện khác, tại hạ tự sẽ suy nghĩ, thành chủ như cũ là cái kia âm điệu. Cửa tới hai người, khách khí đem Cao Trạm mời ra. Cao công tử thỉnh, Cao Trạm theo trên mặt đất bò dậy. Gãi gãi đầu, đành phải đi rồi, chỉ là, tâm tình còn là không tốt. Thành chủ một người ngồi ở tại chỗ, Cao Trạm đi rồi sau này, liền an tĩnh lại, nửa ngày, hắn chậm rãi đứng lên, thở dài, sau đó hướng phía sau bình phong đi đến, phân phó nói, thay y phục, Cao Trạm trở lại trong phòng, còn là kéo mặt xinh hơn dỗi, chính mất hứng rất, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tố Viên chính nhảy vào cánh cửa. Hắn lập tức đứng lên vọt tới, Tố Viên cười với hắn hạ, vừa thành chủ gọi người cho ta truyền lời, nhượng ta qua đây nhìn một cái ngươi, bất quá ta giữa lúc chị, trốn không được, còn phải đi về, sao, thế nhưng thành chủ nói với ngươi lời nói nặng, còn là ngươi nghĩ phương pháp thành chủ không hài lòng. Cao Trạm lắc đầu, cười hì hì kéo tay nàng, không có, ta là không thấy được ngươi mất hứng, Tố, ngươi là làm gì sống? Thành chủ thế nào sẽ không nhượng người khác đi làm, ta cùng hắn cầu tình, muốn cho ngươi ra hắn đâu không đồng ý, Tố Viên bị hắn kéo cười. Cười nói, ta hiểu một chút dược lý, muốn ở chủ tử cùng phòng ăn hai cái địa phương chạy. Cái nào chủ tử nếu như thân thể khó chịu, ta muốn phối dược, gọi người làm một chút dược thiện cấp chủ tử dùng. Ngươi hôm nay sáng sớm dùng cháo chính là ta dùng, Cao Trạm vỗ chính mình bộ ngực. Đạo, thân thể ta hảo rất, Tố Viên gật đầu. Công tử thân thể tự nhiên hảo, chỉ là hơi có chút thiếu dinh dưỡng. Hay là muốn chính mình nhiều chú ý một chút mới là, Cao Trạm thân thủ liền đem nàng hướng trong. Lòng mình ôm, ta nhớ ngươi muốn chết, chẳng lẽ lớn như vậy địa phương chỉ một mình ngươi hiểu. Nhưng kính đãi một mình ngươi bắt nạt sao được, nếu như kia nhật ngươi thân thể khó chịu, bọn họ còn không gọi ngươi nghỉ ngơi. Tố Viên cầm cho vào ở đầu vai hắn, bị cưỡng ép ôm cũng không dãy, chỉ là đạm cười nhạt nói, là cùng thay phiên công việc người bị bệnh, cho nên này một trận mới đều là ta đang làm nhiệm vụ, Cao Trạm cúi đầu. Cả giận nói, mạng của ta cứ như vậy không tốt, thiên ta tới. Nhân sinh như vậy bệnh, ngươi ban ngày lý liền bồi không được ta, được rồi. Ta này hội không phải qua đây giúp ngươi sao? Tố Viên lui về phía sau một bước, cười nói, ngươi đô lớn như vậy người, sao còn cung tiểu hai tử tựa được? Nói sinh khí liền sinh khí đâu, ngay trước mặt ngươi mới như vậy, Cao Trạm dỗi tựa phải nói. Thành chủ quá không nói tình cảm, sau đó kéo Tố Viên đạo. Tố không cho phép đi. Ta này liền đi tìm thành chủ. Cố này đem ngươi lưu lại một ngày không thể. Nói, Cao Trạm đem Tố Viên hướng ghế trên nhấn một cái. Đạo, Tố, ngươi ngồi. Ta này liền đi tìm thành chủ đi. Tố Viên cấp vội vàng đứng lên theo ở phía sau truy. Ai, kết quả Cao Trạm quá hưng phấn. Vui vẻ liền chạy, Tố Viên cấp nhìn chung quanh mắt cửa chờ ngươi. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không vội vàng đem hắn ngăn cản. Hai người kia lúc này mới vội vàng đuổi tới. Cao Trạm cùng giữ cửa hạ nhân chính ma kỳ đâu? Kết quả ở cửa bị người ngăn cản. Công tử, thành chủ bây giờ không có ở đây trong phòng. Mới vừa tới quý khách. Thành chủ đón khách đi. Cao Trạm ninh chân mày. Liếc nhìn bên kia, lúc này mới không cam lòng lui trở về. Tố Viên ngước mắt liếc hắn một cái, hỏi, thế nào, thành chủ đồng ý sao? Cao Trạm do dự một chút, sau đó ngẩng đầu chính là vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói. Thành chủ đồng ý, Tố Viên vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nhìn thấy thành chủ. Cao Trạm gật đầu, nói, gặp được, hắn tới lúc gấp rút đi nghênh tới bái phóng quý khách đâu. Vô tâm tư cùng ta nhiều rong dài, chê ta phiền phức, sẽ đồng ý, nếu không ta có thể trở về đến nhanh như vậy. Tố Viên lại nhìn hắn một cái, phải không, thật nhìn thấy thành chủ. Tố Tố, Cao Trạm nói dối nói nhưng lưu. Tố Tố, ngươi yên tâm lưu lại đi, nghỉ ngơi hội, ngươi nghỉ ngơi, cái gì đô mặc kệ. Tố Viên vẻ mặt khó xử đạo. Thế nhưng ta còn có việc không có làm hoàn, nếu như gọi người bắt được, sợ là sẽ phải có phiền phức. Cao Trạm lại muốn đem nàng lừa xuống, lại sợ hại nàng có phiền phức, này vẻ mặt quấn quýt. Sau đó hắn trọng trọng thở dài, vậy ngươi đi đi, lời này nói tâm không cam tình không nguyện. Thực sự ủy khuất, Tố Viên nhìn hắn một cái, nghĩ sơ hạ, đạo, nếu không, ta hiện tại trước quá khứ, đãi lúc xế chiều ta cùng quản gia van cầu tình, sớm một chút đến được không? Cao Trạm ngẩng đầu, thực sự, Tố Viên gật đầu, ân, thực sự, Cao Trạm cuối cùng cũng có chút cao hứng. Tốt lắm, ta chờ ngươi dùng cơm trưa, không cần chờ ta, ngươi đa dụng một chút. Ta tận lực sớm qua đây, Tố Viên với hắn cười. Sau đó đứng lên, tiến đến trước mặt hắn. Rất nhanh ở trên môi hắn hôn một cái. Ta đi trước, Cao Trạm đắc ý. Hảo, Tố Viên đi tới cửa. Hắn còn đối Tố Viên kêu. Tố Tố, ta chờ ngươi nha, ngươi nhưng được nhanh lên một chút. Nếu không ta liền tử cho ngươi xem mơ siêu. Tố Viên lập tức vẻ mặt dở khóc dở cười. Cười lắc lắc đầu. Đi nhanh lên, Cao Trạm cảm giác mình chiếm đại tiện nghi, khó khăn lại nửa ngày, hắn sẽ chờ này nửa ngày đâu, có một thì có nhị nha, hôm nay lại nửa ngày, ngày mai sẽ có thể cũng lại buổi chiều, Cao Trạm thật cao hứng a. Quả nhiên, tới lúc xế chiều, Cao Trạm dùng xong cơm chiều không bao lâu, hắn chính sốt ruột đâu, liền nhìn thấy Tố Viên tiến vào, Tố Tố. Cao Trạm một lăn lông lốc bò dậy chạy tới. Tố Tố ngươi cuối cùng cũng tới. Ta đợi vội muốn chết. Tố Viên cười, liếc hắn một cái, vốn đang muốn lại chậm chút. Ta cầu một hồi lâu tình. Bất quá, bữa tối thời gian hay là muốn trở về. Cao Trạm ninh chân mày. Bồi ta ăn bữa cơm thời gian cũng không được. Mấy ngày nay không được. Muốn qua năm, rất nhiều sự muốn làm mơ siêu lật thủy thành muốn tế tổ. Tố Viên hống hắn, ngươi đừng nóng giận, đây là không có cách nào chuyện. Cao Trạm cũng không có biện pháp. Đi ngủ, Tố Viên bây giờ còn không phải hắn phu nhân đâu. Công tử cần phải nghỉ chưa? Tố Viên hỏi hắn, Cao Trạm lập tức đáp. Muốn, ngươi bồi ta cùng nhau ngủ. Tố Viên gật đầu, như là công tử không chê. Tố Viên tự nhiên tòng mệnh, đóng cửa. Liền muốn ngủ chưa? Cao Trạm nói là ngủ chưa? Chẳng qua là hắn nghĩ làm chuyện xấu cớ, vừa mới nằm xuống không bao lâu liền lộ nguyên hình. Tố Tố, ta đều muốn một ngày. Tố Viên đưa lưng về nhau hắn. Thấp giọng nói, này bất quá mới qua nửa ngày, tối qua nửa đêm về sáng cũng là nửa ngày a. Cao Trạm lời thề son sắt nói, Tố Tố, ngươi theo ta thực hiện được một hồi đi. Liền lần này, Tố Tố ta cũng không ban ngày trông quá ngươi. Ta đô cùng thành chủ nói, ngươi sau này sẽ là ta tức phụ nhi. Thành chủ đô đáp ứng, Tố Viên lại nhìn hắn một cái. Thành chủ đáp ứng, đúng vậy, thành chủ đáp ứng, Cao Trạm nói dối thời gian mắt cũng không chát. Tay cũng không nhàn rỗi, Tố Viên rốt cuộc chống không lại khí lực của hắn. Ở liền theo, Cao Trạm buồn bực vừa lên buổi trưa tâm tình, cuối cùng cũng cao hứng. Dù sao hắn biện pháp này. Là có thể tác thành hắn và Tố Viên tốt nhất phương pháp. Nếu như có thể gọi Tố Viên trong bụng có nữa cái tiểu bánh bao. Vậy hắn ra cửa bên ngoài an tâm. Có đứa nhỏ nữ nhân. Tổng sẽ không đeo hắn trộm người đi. Hắn chính là ôm mục đích này dùng sức trồng trọt. Thành chủ tuy nói suy nghĩ. Bất quá vẫn không hồi phục. Thế nhưng ba ngày sau. Thành chủ ý tứ cũng đi ra. bởi vì phó tranh phái qua đây tiếp thu Lật Thủy thành Quy Thuận dâng lên là Cường Nỏ được thuận lợi. Tiếp đi, Cao Trạm lúc đó cao hứng nguy, hỏi một vòng người, lén lút hướng phòng ăn chạy, muốn nhìn một chút Tố Viên có ở đó hay không. Kết quả bị người phát hiện, vội vàng mời đi ra, mà Cao Trạm Tín đã ở ngũ ngày sau tới phó tranh trong tay. Hắn có chút há hốc mồm nhìn Tín, Cao Trạm này là vì nhượng Lật Thủy thành thành chủ giải sầu. Tự động thú Lật Thủy thành chủ muội muội làm con tin. Hắn viết thư vậy sẽ, Cao Trạm còn chưa có cung thành chủ đề. Bất quá hắn trong thư đầu đã có ra mặt dày viết nữ tử kia là thành chủ muội muội. Như vậy đối phó tranh mà nói, uy lực mới đại một chút, bằng không, hắn thật muốn có nhìn thấp chi tâm, chẳng phải là hối hận không kịp. Phó tranh híp mắt, nhìn kia Tín, sau đó đem chuyên môn phụ trách thu thập các loại tin tức thống lĩnh gọi Tiến vào. Hỏi, bản tướng nếu như nhớ không lầm, Lật Thủy thành thành chủ có phải là không có cái gì muội muội các loại? Hồi tướng quân, Lật Thủy thành thành chủ xác thực chưa truyền ra quá có muội muội. Lật Thủy thành tổ tộc bất đồng địa phương khác, bọn họ lấy nữ tử vì thượng, cùng Thiên Vũ các nơi vừa vặn tương phản, có quyền kế thừa đều là trong nhà trưởng nữ, nếu như không có trưởng nữ, liền là thứ nữ, cuối cùng nếu như thực sự không người, mới có thể rơi vào nam tử người thừa kế tay, thống lĩnh đạo. Lật Thủy thành là này tộc duy nhất tồn lưu đến nay. Này giờ vẫn kéo dài, phó tranh a, một tiếng. Lập tức vẻ mặt lo lắng, kia Cao Trạm muốn lấy vị này thành chủ muội muội là nơi nào nhô ra. Cũng đừng là kia thành chủ tùy tiện tìm cái nữ nhân. Nói với Cao Trạm đó là muội muội của hắn, Cao Trạm sẽ tin, phó tranh lại cảm thấy Cao Trạm sao vậy ngốc, chỉ là, việc này đi, kết hợp phó tranh biết đến tình báo, thực sự gọi hắn cảm thấy khả nghi. Phó tranh gật đầu, sau đó phân phó, ngươi làm cho người ta thường tra Lật Thủy thành, đặc biệt có liên quan thành chủ có hay không muội muội chuyện này. Phải trong thời gian ngắn nhất tra rõ. Hết chương.